Giang Nại, tôi tự lái xe được. Cuối tuần không có nhiều người ở công ty, không cần lo sẽ bị nhìn thấy. Lý Thanh Tế không cho phép cô từ chối, đi đến trước cửa, Giang Nại đành phải đi theo anh. 6 giờ tối, Lưu Niệm đang chuẩn bị gọi cơm tối cho mọi người, vừa định gọi điện thoại thì cửa phòng họp đột nhiên bị gõ 2 lần. Lưu Niệm quay đầu nhìn lại, lúc nhìn thấy người đến thì khựng lại 2 giây, sau đó đứng lên. Sếp, tiếng lật giấy và tiếng gõ bàn phím trong phòng họp lập tức im bặt. Sau khi mọi người nhìn thấy người đang đứng ở cửa thì đều đứng dậy. Giang Nại sửng sốt, ngồi yên tại chỗ. Lý Thanh Tế nhìn một vòng, ánh mắt lướt qua Giang Nại, sau đó thản nhiên rời đi. Lưu Niệm là người đầu tiên chào hỏi anh, sao sếp lại tới đây? Có chút việc đi ngang qua, biết hôm nay mọi người tăng ca vì chuyện của Ati nên đến xem thử. Lý Thanh Tế dùng dáng vẻ giải quyết công việc hỏi, bây giờ thế nào rồi? Sếp lớn đến giám sát. Trong lòng Lưu Niệm vẫn có chút căng thẳng, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn đang tiến hành thuận lợi, sếp đừng lo lắng, sẽ không có vấn đề gì đâu ạ, Lý Thanh Tế. Vậy thì tốt, tôi đã đặt bữa tối cho mọi người, sắp đến rồi đấy. Lưu Niệm, vậy sao ạ, cảm ơn sếp, vừa rồi tôi còn đang định gọi cơm. Lý Thanh Tế, nghỉ ngơi một lúc ra ngoài ăn đi. Được, được, được, Lý Thanh Tế khẽ gật đầu. Sau đó bình tĩnh nhìn Giang Nại. Giang Nại hắng giọng, em dậy rồi. Đúng rồi chị Lưu Niệm, vừa rồi em nhìn thấy tin tức của Ati ở trên mạng. Chị gọi cho em cũng là vì chuyện này. Sếp nói chúng ta không thể tung các sản phẩm liên danh nữa. Có nghĩa là tuần sau chúng ta phải cho ra mắt sản phẩm mới. Làm phiền mọi người hôm nay đều quay lại công ty một chuyến. Giang Nại lập tức ngồi dậy. À, được rồi, đến nhanh một chút, chúng ta phải họp trước đã. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, Giang Nại vò mái tóc dài. Tôi đi trước đây, Lý Thanh Tế cau mày. Đi đâu? Quay lại công ty, bây giờ, vâng, bây giờ phải đẩy nhanh tiến độ sản phẩm của tổ bọn tôi. Trong phòng không bật đèn, cả rèm giường cũng chưa kéo lên, chỉ có chút ánh sáng lọt vào từ cửa phòng ngủ, nhưng cũng đủ để anh có thể nhìn rõ dáng vẻ của cô lúc này. Tóc có hơi lộn xộn trong lúc ngủ, nửa bên má bị ép chặt, môi hơi nhếch lên, ngơ ngác mà đáng yêu. Nhưng xuống chút nữa, sẽ không còn đáng yêu nữa. Anh cũng không đi vào mà xoay người rời đi. Đợi anh đi rồi, mọi người trong phòng họp lại bắt đầu trở nên sao động. Vương Văn Bác, sếp còn đặc biệt đến đây xem chúng ta như nào, được yêu thương mà lo sợ đó. Có thể ăn cơm rồi. Hạnh Phúc, Diêu Kỳ, mẹ nó đẹp trai chết đi được, vừa nhìn một cái đã có động lực làm việc. Tôi đúng là một nhân viên may mắn. Giang Nại, vài phút sau. Quả nhiên có nhà hàng giao thức ăn đến. Mẹ kiếp, đồ ăn của Minh Hòa Trai. Hù hù hù, tôi yêu sếp quá đi. Bình thường muốn đến Minh Hòa Trai ăn còn phải đặt chỗ xếp hàng trước. Quan trọng là rất đắt tiền, hôm nay được hưởng phúc rồi. Đột nhiên tôi không còn mệt nữa, ha ha ha. Mọi người ngồi quanh bàn, bắt đầu dùng bữa tối. Giang Nại cũng hơi nhếch khóe miệng, giữa bữa ăn gửi tin nhắn cho Lý Thanh Tế. Cảm ơn sếp, ăn ngon lắm. Lý Thanh Tế nhanh chóng trả lời cô, không được mấy lạng thịt, ăn ngon thì em ăn nhiều một chút. Giang Nại không phục, bảo ai không có mấy lạng thịt chứ. Chỗ nào cần có thịt cô đều có hết nhé. Giang Nại không trả lời, một phút sau, Lý Thanh Tế lại gửi một tin nhắn đến. Tôi đang ở phòng làm việc, em xong việc thì nói với tôi. Giang Nại sửng sốt, anh không về à, Lý Thanh Tế, có chút việc, đúng lúc xử lý luôn. Giang Nại, ồ, sau bữa tối. Mọi người làm việc tăng ca đến 9 giờ tối mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Giang Nại sợ gặp phải đồng nghiệp ở bãi đậu xe, nên sau khi xuống lầu cô đi ra khỏi công ty, đứng sang một bên đợi Lý Thanh Tế ở ven đường. Xe của Lý Thanh Tế nhanh chóng chạy tới, cô mở cửa ngồi vào, thắt dây an toàn. Được rồi, đi thôi. Lý Thanh Tế nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô, nói. Ngủ đi, đến nhà sẽ gọi em, không sao đâu. Dù sao cũng về đến nhà nhanh thôi. Dù nói như vậy, nhưng kết quả xe chạy chưa được bao lâu cô đã nhắm mắt thiếp đi. Lý Thanh Tế mỉm cười, tắt nhạc, tiếp tục lái xe về nhà. Sau khi đến gara, cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Lý Thanh Tế đành phải đi vòng qua ghế phụ, cởi dây an toàn rồi trực tiếp bế cô ra ngoài. Động tác này rốt cuộc cũng khiến Giang Nại mở mắt ra. Hửm, tới rồi sao? Lý Thanh Tế đáp, Giang Nại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả tôi xuống đi, tôi tự đi được.